Tập 9, trên đường trở về, Sài Tuấn trong đầu, liền tràn đầy phục thiền giao kia trần truồng phập phồng quyến rũ mạn diệu dáng người, nguyên lai, không thể hiểu được có công lực Sài Tuấn bước đi như bay, thực mau tới thôn xóm, phát hiện thôn xóm phụ, thân bình yên vô sự, liền lập tức tìm dùng tích tụ mua bộ xiêm y, lo lắng phục thiền giao an nguy hắn lập tức liền chạy về, sơn động, không thấy nàng người, liền khắp nơi tìm kiếm, liền ở tìm được bên cạnh ao khi, lơ đãng thấy được vừa vặn cởi cái. Trân bóng phục thiền giao chậm rãi hướng trong hồ đi đến. Thấy nàng hướng trong ao nằm không, nghĩ lầm nàng muốn tự sát, mới nhảy xuống trong ao, phục thiền giao mặc vào Sài Tuấn cho nàng mang đến vải thô áo tang, thân mình phá lệ khó chịu, nguyên là hắn mua nhỏ, nhất hào, càng loạn chính là, tại đây thôn xóm bố y rất là thô ráp, mới vừa tẩy xong màu son mẫu đơn yếm còn không có làm, nguyên bản liền thẩn hẹp sa y, vô khác nhau cọ sát chính mình mẫn cảm đúng vú. Nếu không phải kia nam tử đã sớm trở về, sợ, không phải muốn hoài nghi hắn cố ý mua. Như vậy làm chính mình nan kham, một đường sóc nảy đi đường núi về sơn động. Đầu vú đã bị cọ sát đến ngứa đau, trong bất tri bất giác, giữa hai chân tư mật, chỗ, đã phân bố ra mật nước tới, thật vất vả trở lại huyệt động, lại là hồi tưởng khởi chính mình hông ngồi ở nam nhân so phu quân càng thêm thô, càng thêm lớn lên thịt, bỗng mặt trên. Tay không biết khi nào đã thăm ở hai cánh bóng loáng ướt át phong phú môi âm hộ thượng, muốn duỗi tay chỉ làm bên trong, moi đào, giảm bớt mật huyệt ngứa khó nhịn tra tấn, hiện nay nàng, đối kia tướng mạo giống nhau cường tráng nam. Tử lại giống như không có như vậy chống cự. So với đại đa số nàng, gặp qua người tới, hắn cần phải thân sĩ chính nhân quân tử đến nhiều, lại nghĩ tới kia hắc y nhân nói muốn lột sạch quần áo của mình, mang lên xích chó đi trong thành đi bộ. Còn hảo là hắn kịp thời, cứu chính mình, trong đầu không ngừng quanh quẩn, thiền giao, ngươi sao lại có thể làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Ngô, kia chỉ là xuân sắc cương cổ làm thân thể trở nên mẫn cảm. Không được, không thể đủ làm như vậy. Lý trí cuối cùng vẫn là càng tốt hơn, chiến thắng dục vọng, bất quá này vải thô áo tan quá mức tiểu. Mặc ở trên người ngủ, giác, cả người đều khó chịu, phục thiền giao đành phải đem nó rộng mở. Ở giường tre thượng ngủ lên, ngày hôm sau sáng sớm, Quỳnh Hoa Tông, dậy sớm Phục Loan Quân liền bắt đầu trang phục lên, đêm qua tông nội cũng không đại sự, bất quá nàng như cũ là thận trọng, thiền giao an nguy, ngày mới ra, nàng liền cùng thường lui tới giống nhau, đi vào sau núi chỉ điểm khởi đại đệ tử Lương Băng Nghiên tới, ở nàng trong mắt, Lương Băng Nghiên từ 10 tuổi liền bắt đầu cùng. Chính mình tập võ, đã có 9 năm nhiều. Trong lòng sớm đem nàng, đương nữ nhi đối đãi. Càng là đời kế tiếp tông môn chi chủ duy nhất người được chọn, nàng cũng không phụ chính mình chờ mong, hiện nay 19 tuổi đã là 7 trọng công cảnh giới, nếu không phải đụng tới nhất lưu tuyệt đỉnh cao thủ, nàng đều có một trận chiến chi lực, không phải không có đem tiên trinh thần công truyền cho nàng ý tưởng, chỉ là này công pháp lúc trước từ Phục Hy Cốc mang ra, tam tỷ muội liền ước định hảo không thể ngoại truyện. Không phụ Phục Loan. Quân sở vọng, ở nàng đến lúc đó, Lương Băng Nghiên cũng đã ở luyện công, chỉ là thân pháp đều là lộ ra, bực bội, Phục Loan Quân búng tay giang mấy đạo kiếm khí bắn nhanh mà đi, Lương Băng Nghiên vòng có phát hiện, vẫn là phản ứng sau ngày xưa chần chờ, bị trong đó một đạo đánh trúng, hôm nay như thế nào thất thần. Sư phụ, ngươi vì cái gì phải gả cho kia lão đạo sĩ, vừa thấy liền không phải thứ tốt, nào điểm có thể xứng đôi ngươi. Lương Băng Nghiên tuấn lệ trên mặt tràn đầy ghét bỏ nói, Phục Loan Quân nguyên bản tưởng giải thích tới. Lại sợ nàng tính tình thẳng, trời sinh ghét cái ác như kẻ thù, tàn không được miệng, liền trả lời, thế sự vô thường. Tiện đà liền rời đi, lại trở lại khuê phòng, phát hiện Khương lão đạo đã ở chính mình độc hữu trong đình viện chờ đợi, sớm như vậy tới, có chuyện gì? Phục Loan Quân tất nhiên là tâm sinh bất mãn, này sân, không chính mình phân phó, hướng, thường cũng chưa người dám tiến vào, Khương lão đạo cũng là đêm qua kích động đến trắng đêm khó miên. Sáng sớm liền chào cờ, nghĩ đến tìm này Loan Quân tiên tử thảo điểm liền, nghi. Đêm qua ngươi nói mệt mỏi nghỉ tạm, này không, chờ ngươi nghỉ tạm hảo, ta liền tới thảo điểm tiện nghi. Khương lão đạo nói vừa ý tư, Phục Loan Quân cũng không phải không biết, ngày hôm qua ban đêm, nàng liền phái ra hai cái đệ tử liền, đêm đi thần y cốc thỉnh giáo, xem còn có hay không khác biện pháp giải quyết sư vũ phỉ trên người huyết cổ, ngày mai liền thành hôn, đừng nóng vội này nhất thời nửa khắc. Ngày hôm qua thương vong công việc, còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, ngươi đi về trước chờ xem. Tưởng kéo thời gian Phục Loan Quân. trực tiếp liền uyển cự, Khương lão đạo có thể ẩn núp ở chính đạo nhiều năm không bại lộ, cũng không phải cái hảo tra, nghĩ thầm hiện tại là ngươi có cầu với ta, dựa vào cái gì một bộ cao cao tại thượng lạnh băng bộ dáng, tâm tồn bất mãn Khương lão đạo không màng nàng khuyên can, trực tiếp liền vòng qua đi, muốn ôm nàng thân mình, lại bị, nàng một cái nhanh nhẹn thân pháp hiện lên phát cái không. Thẹn quá thành giận Khương lão đạo lớn tiếng nói tin hay không ta hiện tại liền thúc dục huyết. Cổ, làm sư vũ phỉ kia cô gái nhỏ. Dục hỏa đốt người đi tìm giả nam nhân. Đưa lưng về phía Khương lão đạo Phục Loan quân giảo Mỹ tiên nhan đột nhiên trở nên rất là ngưng trọng, giữa mày lộ ra chưa bao giờ từng có, sát ý, Khương lão đạo thấy cao lãnh Phục Loan quân thân mình vẫn không nhúc nhích, phản phất là cam chịu, thỏa hiệp, liền hưng phấn đi, qua đi. Khô gầy như sài đôi tay lập tức liền vòng qua Phục Loan quân hạ nách, khấu ôm nàng vòng eo, đã sớm trào dâng hứng khởi dương vật, gắt gao cách xiêm y đứng vững Phục Loan quân mật mông, từ trên người nàng tản mát ra. Tới mùi thơm giống như thôi tình tề giống nhau, kích thích đến Khương lão đạo không tinh tế vuốt ve, liền trực tiếp bắt được Phục Loan quân trước ngực, no đủ, Phục Loan quân trên dưới bị tập kích, tức giận lại cực kỳ biến mất, trở nên đoan trang nhu hòa, đã định sự, tức giận cũng vô dụng, trong lòng tưởng chỉ là sư vũ phỉ hảo sao, Khương lão đạo thê thảm cách chết, vài ngày Mỹ đến phát tiết Khương lão đạo, xoa Phục Loan quân nhũ cầu lực độ liền cùng muốn niết bạo giống nhau, nguyên bản liền mềm mại cực kỳ vú. Giờ phút này càng là bị xoa đến hình dạng bốn biến, thao, vú lớn như vậy, nếu là ngươi đúng như đồn đãi trung muốn một người sống quãng đời còn lại, kia chẳng phải là phí phạm của trời. Đầy miệng ô ngôn quế ngữ Khương lão đạo phía dưới động tác cũng là không có nhàn rỗi, cách áo tím liền đỉnh cứng rắn dương vật, hướng Phục Loan quân đại bên trong mông thọc, mặc dù là hiện tại không thể thao nàng, có thể như vậy Khương lão đạo cũng rất thỏa mãn, chỉ là một hồi liền đỉnh động mấy chục hạ, sẵn đến Khương lão đạo là trong miệng nhiệt khí hướng Phục Loan quân gò má dùng sức hô. Gần 40 năm cũng không từng cùng bất luận cái gì một người nam nhân đụng vào quá, vẫn là chưa kinh nhân sự tấm thân xử nữ. Đối mặt này, tư mật chỗ chống đối, cứ việc nàng tâm như nước lặng, nhưng dù sao cũng là thân là nữ nhi thân, bình tĩnh tâm hồ cũng là nổi lên, gợn sóng, thân mình cực kỳ cảm giác khô nóng lên, thánh thần vô cùng nhũ phong bị mạnh mẽ xoa bóp mang đến cảm giác đau đớn, Phục Loan quân còn có thể đủ chịu đựng, nhưng giữa đùi bị nam, người dương cụ chống đối cùng nhũ phong cảm giác đau đớn ngoại trừ mang đến khác thường cảm giác, là nàng sở chưa bao giờ thể nghiệm quá, làm nàng thừa chịu không tới, lòng tự trọng cực cường nàng, cũng không khỏi hạo sĩ khẽ cắn môi đỏ, nhìn xuống không phát ra thanh tới, Khương lão đạo khoái cảm liên tiếp, tay cũng không thỏa mãn với chỉ là bên ngoài thường xoa sờ, toàn bộ liền sờ soạn từ ngoại thường, giao nhau giác thăm lưu đi vào, không nghĩ tới còn có kiện nội sấn, tức giận lại ở Phục Loan quân nội thường sờ soạn, nghĩ thầm, này cũng quá phiền toái, về sau khẳng định làm ngươi. Chỉ ăn mặc cái yếm nhi, Phục Loan quân đã là bị phía sau đứng lên còn so với chính mình lùn nửa cái đầu Khương lão đạo làm cho khô nóng bất kham. Càng, miễn bàn hắn tay ở xiêm y nội khắp nơi sờ loạn, ân, ở Khương lão đạo tay thật vất vả sờ soạn tiếng cuối cùng phòng tuyến yếm khi, ngón tay đụng phải Phục Loan quân không biết, khi nào liền sung huyết ngạnh lên đầu vú thượng khi, truyền đến Phục Loan quân phát ra một tiếng than nhẹ, Phục Loan quân biết tự thân núng vú nhất mẫn cảm, tắm rửa khi nhiều chạm vào vài cái đều sẽ lặng yên sung huyết ngạnh lập. Giờ phút này bị, chán ghét nam nhân thân mật chạm đến, một cổ mãnh liệt điện lưu. Tức thì liền truyền khắp thân mình mỗi cái tế bào. Ảnh hưởng não, lô thần kinh tuyến, thoải mái liền lớn tiếng kêu ra tới a, vặn vặn vẹo khúc như thế nào tính cái hưởng dự giang hồ đại tông sư. Có thể nghe thế vô số người tha thiết ước mơ muốn một hôn dung mạo cao lãnh đại tông chủ bị chính mình liêu đến kiều xuyển ra tiếng, không thể nghi ngờ là thượng thiên phú dư tốt đẹp nhất. Bị hôm nay lại chi âm sản đến lại liên tục nhanh chóng đối với nàng giữa đùi loạn thọc mười mấy, hạ, thiếu chút nữa liền tinh quang thất thủ nổ bắn ra tới, mắt thấy này cao lãnh nữ thần lại không ra tiếng. Khương lão đạo lòng tự trọng là thâm chịu đã kích, trong lòng đánh giá, muốn cấp, Phục Loan quân hạ xuân dược mị độc, đến lúc đó không được đem nàng làm cho cùng chó cái dường như, thế nào cũng phải dùng tinh dịch rót mãn nàng cái bụng, không thể.